Buông ra con yêu sủng kia. Chương 910, Tử Phủ Kỳ Chân, Tụ Bảo Bồn, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Bất quá, Lý Trường Sinh cảm thấy mình có thể đánh vỡ. Cùng Ninh Bích Chân so sánh, Lý Trường Sinh yêu vương cấp yêu sủng càng nhiều, chất lượng cũng muốn tới càng tốt. Huống chi bản thân hắn tối thiểu nắm giữ đỉnh phong yêu vương cấp yêu sủng chiến lực. Trong cột đá bộ trong không gian, một cái chậu rửa mặt bộ dáng dị bảo rung động bắt đầu chuyển động. Đây là một cái kim sắc chậu rửa mặt, nội bộ ẩn chứa bảo quang. Dưới đáy còn có một cái nắm đấm lớn vết nứt. Rất hiển nhiên, đây là một kiện tàn phá dị bảo. Có thể dù cho là tàn phá dị bảo, cũng đạt tới đỉnh phong trung phẩm thế giới kỳ vật cấp. Chữa trị tốt sau thì càng không cần phải nói. Ngay tại lúc giờ phút này, một cái hư huyễn mặt người đột ngột hiện lên ở chậu rửa mặt phía trên. Đây là một trương phủ đầy nếp nhăn mặt người, nhìn qua 10 phần thương lão, nhưng lại có một loại không tên khí thế. Nếu như có người từng thấy Vẫn Lạc Trước Chân Bảo Vương, nhất định sẽ cảm thấy 10 phần kinh ngạc, bởi vì trương này mặt người chính là Chân Bảo Vương lúc còn sống bộ dáng. Không sai, hắn cũng là Chân Bảo Vương. Chỉ là hắn lại không phải linh hồn trạng thái, cũng không biết dùng phương pháp gì, trở thành cái này chậu rửa mặt hình dáng dị bảo khí linh. Hắn là làm sao phát hiện được ta? Chân Bảo Vương trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn ở chỗ này chờ đợi trọn vẹn mấy trăm năm thời gian. Trong lúc đó, gặp qua trên trăm vị nắm giữ Bảo Vương lệnh thanh niên tuấn tài, nhưng lại chưa bao giờ có người phát hiện qua hắn tồn tại. Lần này, Lý Trường Sinh phát hiện hắn, xem ra đây là một vị nắm giữ tầm bảo năng lực ngụy vương giả. Năm đầu yêu vương cấp yêu sủng cũng đều là bán thần thú. Cho dù là tại ngụy vương giả bên trong, cũng tuyệt đối là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Chỉ là muốn phá vỡ phong thiên khóa địa cấm trận, cũng không cần si tâm vọng tưởng. Bất quá đã phát hiện ta tồn tại, như vậy ngươi thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Chân Bảo Vương ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm thời gian. Bất quá phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái ngủ say. Bởi vì nguyên nhân không biết, tựa như được người già chứng si ngốc một dạng, phản ứng của hắn cùng lực quan sát cuối cùng sẽ chậm vỗ một cái. Không đúng, đây là lâm thời yêu sủng, thẳng đến Lý Trường Sinh chuẩn bị triệu hoán yêu sủng thời điểm. Chân Bảo Vương rốt cục phát hiện dị thương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm năm đầu yêu vương cấp yêu sủng cái trán vị trí. Phủ đầy nếp uốn trên mặt người tràn đầy rung động, năm đầu yêu vương cấp lâm thời yêu sủng, vẫn là bán thần thú, thì chớ đừng nói chi là chính thức yêu sủng. Dù là Chân Bảo Vương mặc đồ đối phong thiên khóa địa cấm trận kịch liệt lòng tin, giờ khắc này tâm lý nhưng không khỏi có một loại đại họa lâm đầu giống như cảm giác. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Tại Chân Bảo Vương mặc đồ rung động thời điểm, Lý Trường Sinh nhanh chóng triệu hoán yêu sủng, hồng hoang sáp xí hổ, nguyên sơ tinh linh, thanh đồng bỉ mông, quan miện ly hỏa loan, thần hy quang minh miêu, ám dạ hắc ám miêu, cùng một đầu hình cầu tròn to lớn yêu sủng, cho dù là kiến thức rộng rãi Chân Bảo Vương mặc đồ, cũng là lần đầu nhìn thấy loại này yêu sủng. Có điều hắn có thể cảm nhận được viên cồn cồn đáng sợ. Thời khắc này Chân Bảo Vương mặc đồ cảm thấy rất hoàng. Bởi vì cái này 7 con chính thức yêu sủng khí thế. Tối thiểu đạt đến đỉnh phong yêu vương cấp yêu sủng trình độ. Phương thiên địa này sao sẽ sinh ra yêu nghiệt như thế? Chân Bảo Vương mặc đồ trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng lát nữa có ngụy vương giả cầm giữ có như thế nhiều yêu vương cấp yêu sủng. Chất lượng càng là vượt quá tưởng tượng của hắn, để suy nghĩ của hắn kém chút kịp thời. Thế mà cái này vẫn chưa xong, Lý Trường Sinh hình thể bỗng nhiên bành trướng lên, hóa thành kình thiên cự nhân. Cái kia giữ tợn dị thường hình thái cùng hủy diệt hết thảy khí thế nhìn Chân Bảo Vương mặc đồ một trận hãi hùng khiếp vía. Tâm lý tràn đầy khủng hoảng, không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh còn đem Hỗn Nguyên Kim Đăng cùng Nhật Nguyệt Như Toa trọng quang luân phóng thích ra ngoài. Nhìn thấy từng màn tràng cảnh, Trần Bảo Vương mặc đồ triệt để tự bế. Hắn lúc còn sống là một tên song tự vương, cũng chỉ có một kiện tử phủ kỳ chân, mà đối phương là một tên ngụy vương giả, lại nắm giữ hai kiện tử phủ kỳ chân. Đường đường song tự vương còn không bằng một tên ngụy vương giả. Mặc đồ rất có một loại năm đó sống đến chó trên người cảm giác. Công kích, kim sắc chậu rửa mặt phía trên. Trần Bảo Vương mặc đồ ánh mắt khủng hoảng dị thường. Bởi vì Lý Trường Sinh ngang nhiên phát động tổng tiến công. 12 đầu yêu vương cấp yêu sủng vây quanh thạch trụ. Cùng nhau phóng thích cường đại viễn trình thế công. Hóa thân bách tí cự nhân Lý Trường Sinh mở ra 50 tấm miệng. Phun ra từng đạo dày đặc cột sáng. Nhật nguyệt như toa trọng quang luân còn quấn kim ngân hai màu hỏa diễm. Phóng xuất ra một đạo hỏa diễm trụ. Thẳng tắp phóng tới thạch trụ. Hỗn nguyên kim đăng rủ xuống từng cái anh lạc. Cây đèn phía trên ngũ sắc quang diễm tựa như thổi hơi bóng giống như. Trong nháy mắt hóa ra một cái biển lửa. Phong kén lấy bọc lại thạch trụ. Ầm ầm, trong chốc lát, vô cùng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Hình thành một đạo cự đại sức gió. Ngũ quang thập sắc năng lượng triều tịch phi tốc khuếch tán. Làm cho không người nào có thể nhìn đến trong trụ đá tràng cảnh. Cả tòa bảo tàng lầu rung động kịch liệt lên, thanh thế to lớn, rất nhiều nơi càng là xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, thậm chí còn có cục bộ đổ sụp hiện tượng, rầm rầm rầm, tại thanh thế kinh người nổ tung sau đó, ngay sau đó lại vang lên một số tinh mịn nổ tung. Bởi vì cục bộ phát sinh đổ sụp hiện tượng, bao vây lấy một số hộp báo tự hủy cấm chế tự phát khởi động, chôn vùi hộp báo bên trong bảo vật. Nhìn Lý Trường Sinh một trận đau lòng, có một chút có thể khẳng định là, căn này trên trụ đá cấm chế cùng toàn bộ bảo tàng lầu tướng cấu kết. Nếu như đánh vỡ cấm chế lời nói, toàn bộ bảo tàng lầu có hủy đi khả năng, bất quá cùng trong trụ đá bảo vật so sánh, toàn bộ bảo tàng trong lầu bảo vật cùng nhau cũng so ra kém. Huống chi nếu như là đi trình tự bình thường, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể lấy đi một kiện bảo vật. Mấy hơi thở sau đó, năng lượng triều tịch rốt cục tiêu tán, lộ ra bên trong tràng cảnh, bao vây lấy thạch trụ cấm chế như cũ tồn tại, chỉ bất quá ảm đạm rất nhiều, thạch trụ bốn phía càng là lưu lại một cái hố to. Để Lý Trường Sinh khiếp sợ là, trong hố lớn vậy mà tồn tại không ít hài cốt, trong đó càng là có người hài cốt, đồng thời, cái hố to này cũng đang chậm rãi chữa trị. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền sẽ khôi phục bình thường. Cái này cũng khó trách đã nhiều năm như vậy. Bảo tàng lầu đều không có tổn hại dấu hiệu. Nhìn lấy trong hố lớn hài cốt, Lý Trường Sinh rơi vào trầm tư. Ngay tại lúc giờ phút này, bỗng nhiên, bao vây lấy thạch trụ cấm chế tiêu tán. Lộ ra một cái chậu rửa mặt hình dáng bảo vật. Trần Bảo Vương mặc đồ chủ động đóng lại cấm chế. Đã Lý Trường Sinh nắm giữ đánh vỡ phong thiên khóa địa cấm trận đến năng lực. Còn không bằng chủ động đóng lại cấm chế. Bất quá, Trần Bảo Vương mặc đồ cũng không có chủ động hiện thân. Mà chính là giấu ở chậu rửa mặt hình dáng dị bảo bên trong. Làm một cái khí linh, chỉ cần không chủ động hiện thân. Trần Bảo Vương mặc đồ không tin Lý Trường Sinh có thể phát hiện hắn tồn tại. Đến lúc đó hắn liền có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như làm khí linh Trần Bảo Vương mặc đồ không hiện thân. Lý Trường Sinh cũng liền không cách nào luyện hóa món bảo vật này. Lý Trường Sinh không có tiến lên, mà chính là dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá dưới đáy phá vỡ một cái hố kim sắc chậu rửa mặt. Nhìn lấy trong đó tích chứa kinh người bảo quang, không khỏi rơi vào trầm tư. Đây chính là trong truyền thuyết tụ bảo bồn, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Hắn biết một số Trần Bảo Vương mặc đồ tin tức, mặc đồ chi cho nên sẽ có Trần Bảo Vương phong hào. Chủ yếu cùng tụ bảo bồn có quan hệ, tương truyền tụ bảo bồn là một kiện kỳ lạ bảo vật. Nắm giữ tụ bảo công năng, đồng thời có thể cướp bóc cái khác bảo vật bảo khí càng tiến một bước. Cách chương.